Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 735, phần 735. Chương 735 kinh tình Nam Dương. Người, thi, Mộng Ngắn đã chết, nếu không phải nợ tình oán quỷ, bố Nam Nhĩ, ăn mòn rớt nguyên bản ô nhiễm. Hắn thọ mệnh hiện tại là rơi xuống nguyên thân A Thuận miệng chung. Ở nhìn trộm đến giao diện nhắc nhở một khắc. Về ếch giao diện toàn bộ nhi u ám đi xuống, ven biến thành màu đen, giống như một chương người chết linh bài, không cần tưởng. Phòng này, này trên thuyền sở hữu cẩu mệnh người chơi, chúng nó giao diện đều cùng về ếch không sai biệt. Lắm, mẫn quỷ phòng 107 bên trong, bẹp ra người nhóm rất nhỏ di động tế vang, cuống rốn điếu quỷ tóc dài lau nhà tất tốt. Mông lung truyền tiến vệ ếch trong tay, vệ ếch một mặt bị cực độ mỏi mệt tinh thần trạng thái kéo. Ý thức không chịu khống chế mà hướng trong bóng đêm tiềm đi. Một mặt ở mơ hồ trung chuyển động ý niệm, người sống người chơi thọ mệnh quét sạch. Ấn lẽ thường, này hẳn là ý nghĩa này một vòng trò chơi bọn họ đều bị đào thải. Quý Thuận Hào phó bản đã thông quan thất bại. Nam Dương nên xuất hiện tân người sống cấm địa, nhưng sự thật lại là, kinh tình Nam Dương phó bản còn không có hoàn toàn kết thúc. Người sống còn tại đây một hồi khủng bố chém giết thiên bình thượng, bọn họ đều đã chết. Lại đều còn có thể tiếp tục giãy giụa, cùng giấu ở phía sau màn đại boss tranh cuối cùng sinh cơ, này không hợp logic, quỷ thoại áp khủng. Bố phó bản. Bản chất là người sống cùng quỷ dị đánh giá, quỷ đem người sống ăn sạch, người chơi liền thua này một ván. Nhưng hiện tại, phó bản còn tại tiến hành chung, người chơi thọ mệnh đánh mất, tựa hồ không phải Nam Dương Quý Thuận trung điểm. Hơn nữa, La Lan Chu, Hồng Bán Tiên, Giang Minh đám người đem chính mình biến thành mãnh quỷ phòng cơ ra người cùng Văn Mỹ Quyên. Tranh quỷ bị ác linh ăn luôn, cho nên mới sẽ tử vong. Nhưng hắn thọ mệnh lại là khi nào bị nguyên thân A Thuận ăn luôn. Hồng quang tràn ngập mãnh quỷ phòng, nhẹ nhẹ từng đợt kỳ dị hương khí quanh quẩn tiến xoang. Mũi, tóc bạc thiên sư mỏng mí mắt đế nhẹ động. Không có thể ngăn cản quá từng đợt nảy lên tới mỏi mệt. Ý thức bị kia dị thường hương khí xả vào hắc ám. Mà ở vệ ếch vô pháp khống chế mà ngủ khi, hắn làn da có trong nháy mắt nổi lên huyết quang, thanh niên da, thịt biến thành bị quỷ dị sợi tơ xâm chiếm người kén, bố Nam Nhĩ gương mặt kia. Hư ảnh, tự thiên sư tản ra tóc bạc chợt lóe mà qua, cười như không cười, gác đêm bẹp ra người nhóm, không có một cái phát hiện, sao sao vệ ếch ngủ khi. Mặt khác mấy cái phô đệm chăn đồng đội, so với hắn càng sớm một bước đọa tiến mộng đẹp, mãnh quỷ phòng cơ ra người tràn ngập hồng nhuận. Nhuận huyết quang, thế cho nên trong bất chi bất giác tự thuyền bong tàu bay lên khởi. Bao trùm hướng đường tần, Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân, Vương Nguyên Kim mấy người ảm đạm hắc khí cực kỳ khó có thể phát hiện, hắc khí làm cho bọn họ thoạt. Nhìn giống như từng khối nằm ngạnh xác chết, Vương Nguyên Kim người xác miệng hơi hơi mở ra. Bạch khí thở ra hút vào, nhưng Vương Nguyên Kim ý thức tác như là lâm vào vũng bùn chung, Vương Nguyên Kim bắt đầu làm mộng. Nó mơ thấy chính mình Vương Nguyên Kim thân thể, chìm vào tanh hôi trong nước biển, nhưng mà, trong mộng Vương Nguyên Kim đối này một chút đều không thèm để ý. Một chút cũng không hoảng loạn, thân thể nhập hải, canh tử trong năm hủ thi điền hải cổ, nhiều bình thường a. Vương Nguyên Kim ở Quý Thuận Hào ngựa con trụ thuyền phòng bên trong. Sấn nửa đêm trộm bò dậy viết thư, nó đánh ván giường phía sau lấy ra một quyển da đen notebook. Vương Nguyên Kim là sẽ không sợ hãi do dự, mỗi một hồi, cầm lấy, hắn, vì lệ quỷ giải oan oán nợ ký lục. Nó đều cảm thấy chính mình ly nguyện vọng thực hiện càng gần. Vương Nguyên Kim là cái âm dương nhãn. Trinh thám, là ở thiếu chút nữa bị ác quỷ ăn luôn sau biến thành, Vương Nguyên Kim đi khấu cầu cứu nó vàng sẫm. Pháp bảo pháp sư nói nó thiên phú quá kém, hiện tại có thể gặp quỷ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Pháp sư làm nó về quê, an an phận phận sống qua, trong mộng Vương Nguyên Kim bị không cam lòng nuốt sống Vương Nguyên Kim. Không phải một cái đặc biệt, có lá gan đặc biệt, có năng lực người. Nhưng trong mộng Vương Nguyên Kim lại phi thường có lá gan. Hắn trừ bỏ sẽ không pháp thuật ngoại, lại cùng bất luận cái gì trừ ma pháp sư không có thiếu chút nữa. Mỗi ngày tiếp các loại không lấy lòng án tử, kẹp nó kia bổn ra đen vờ, đi tránh ở các loại hung trạch, hung lâu góc. Vương Nguyên Kim nhớ rõ chính mình có một cái suốt đời đều phải làm sự, Vương Nguyên Kim ở trong mộng đem chuyện này nhớ rõ chặt chẽ, hắc khí trên mặt đất tràn ngập, một cái khác phô đệm. Chăn thượng đường tần, gương mặt ngưỡng, mí mắt đế tròng mắt rất nhỏ chuyển động, đường tần cũng làm nổi lên mộng, đường tần thấy chính mình. Tay, từ một cái cũ khí trong bao lấy ra hương dây. Tiền giấy, chính mình, cùng không biết tên họ hàng xa tiểu cô nương ảnh chụp. Cung cung kính kính ở hai khối linh bài đằng trước bập lửa, hương dây hướng lên trên bốc hơi, nàng. Lại dựa theo, vị kia, mụ phù thủy nói cho nàng nói. Dùng chủy thủ đâm thủng chính mình lòng bàn tay, huyết giống sâu giống nhau chui ra tới. Rơi vào chậu than, Tống Nguyệt Mi cũng làm nổi lên mộng. Nàng mí mắt đế tròng mắt xoay chuyển so đường tần còn lợi hại. Một khác bên giải nguyên chân tựa hồ gặp được đồng dạng sự tình. Trong bất chi bất giác, trong phòng càng ngày càng an tĩnh. Cơ gia người, mãnh quỷ phòng vách tường. Sàn nhà nhan sắc hơi không thể giác mà gia tăng. Mà những cái đó cùng la lan chu giống nhau bẹp ra người nhóm. Vẫn cứ ở không chút cầu thả mà đi tới đi lui. Chúng nó đích xác ở hào hào mà tuần tra, nhưng là chúng nó nhìn không thấy những cái đó hắc khí xuất hiện. Chúng nó chính mình ra người nhan sắc quá thâm, bên trong hấp thụ đồng dạng màu đen, quý thuận hào hoàn cảnh quá kém quá bẩn bẩn. Thế cho nên này đó tiểu nhân hắc cấu khó có thể bị để ý tại đây loại rách nát trong hoàn cảnh. Là làn chu chúng nó căn bản không có thói ở sạch không gian. Nhìn cái gì đều một cái dạng, ngày thứ năm, Cát Y Vu Bà còn không có cùng mãnh quỷ phòng 106, ba dung hợp trước. Nói Quý Thuận đuổi ma muốn 7 ngày, có phải hay không vệ ếch bọn họ ở Quý Thuận hào sống đến ngày thứ 7 liền có thể thông quan rồi. Phòng livestream đồng dạng không có phát hiện, vệ ếch, đường tần, Tống Nguyệt Mi chờ ngủ khi... Hiện thực bao phủ ở lo âu cùng sợ hãi chung. Ngủ rồi, vệ đội bọn họ rốt cuộc ngủ rồi. Ta thật sợ bọn họ lại không nghỉ ngơi. Trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Vệ ếch, La Lan Chu, Hồng Bán Tiên, đường tỷ chỉ cần lại căng quá 2 ngày là được đi. Cầu xin, không, không quá khả năng. La Lan Chu nói chúng nó đều đã chết. Phó bản sẽ không làm chúng nó chỉ cầu đến 7 ngày kết thúc. Nếu là 7 ngày thời gian đều háo quang, mọi người ra, cuống rốn điếu quỷ còn không có hoàn toàn phá cục. Bọn họ khẳng định hoàn toàn quỷ hóa thành Quý Thuận hào NPC khả năng không ngừng là Quý Thuận. Hào NPC, một cái làm người phía sau lưng tê dại làn đạn ở phòng livestream chen qua. Các người đừng quên. Phó bản mở đầu quỷ thoại áp nhắc tới Quý Thuận Hào muốn đến mục đích địa. Quý Thuận Hào muốn lên bờ. Trên thuyền tất cả đồ vật đều phải lên bờ a. Sán đầu người, áp thượng toàn bộ thân ra. Vệ đội bọn họ nếu là không có biện pháp thông quan. Chúng nó liền sẽ biến thành trên thuyền chân chính trành quỷ. Đi lên ăn người, cam, khống chế cục rốt cuộc có hay không tìm được Quý Thuận Hào. Di động lộ tuyến máy đo lường đều hư rồi sao? Khủng hoảng lên tiếng càng ngày càng nhiều, dựa gần Nam Dương vùng người càng ngày càng lo lắng. phòng livestream trong ngoài người đều chịu đủ quỷ thoại áp âm phủ phó bản. Tra tấn, Quý Thuận Hào sau khi lên bờ, đã từng người chơi hoàn toàn biến thành quỷ, quay đầu tới ăn hiện thực người thường. Loại này thảm họa, tuyệt đối là quỷ thoại làm cho ra tới. Mãnh quỷ phòng 107 cơ ra người đợi bẹp người trạng thái người chơi. Không thiếu thông minh, người nghĩ tới này đó, bẹp người La Lan Chu cùng cuống rốn điếu quỷ hồng. Bán tiên trao đổi ánh mắt về ếch, đường tần mấy người trở về tới khi trạng thái quá kém, chúng nó là đều nhìn ra. Chỉ là dựa theo vệ ếch đường tần giải nguyên chân Tống Nguyệt Mi tính cách. Không biết rõ ràng sai khai thời gian đã xảy ra cái gì. Bọn họ quyết định sẽ không đi nghỉ ngơi. Bởi vậy La Lan Chu mới cùng vệ ếch nói hai ngày này sự. Nhưng bẹp người La Lan Chu cùng tranh quỷ hồng bán tiên ẩn hạ hơn phân nửa chúng nó chính mình suy đoán. Mãnh quỷ phòng một gian gian chuyển hóa. Nhìn như mau xoay hơn phân nửa, thế một mảnh rất tốt, nhưng chúng nó đều biến thành người chết. Người chết rốt cuộc muốn như thế nào đại biểu nhân loại đánh thắng Nam Dương phó bản? Đây chính là cái muốn mệnh vấn đề lớn. Quỷ thoại phó bản che giấu trung tâm cơ chế là nhân loại cùng quỷ dị đối kháng. Thắng, quỷ dị chuyển hóa vì đáng cảnh thần. Thua, khủng bố ở hiện thực buông xuống. Nhưng chúng nó hiện tại liền người đều không phải. Một khi thông quan thật sự sẽ không bị quỷ thoại áp định vì quỷ dị một phương thắng lợi sao? Cái này đáng sợ ý tưởng. Đè ở La Lan Chu, hồng bán tiên cùng với bộ phận càng thông minh dị hóa người chơi đáy lòng. Ép tới chúng nó thở không nổi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidex.